Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 1096, luận đạo. Được, lão sư ngươi trước kia cũng nói, ma pháp sư công kích do chúng ta võ tu cường hãn. Ta trước liền phát giác cái vấn đề này, chúng ta võ tu mặc dù có rất nhiều võ. Trừ thần bí khó lường cấm kỵ võ ra, võ tu tu luyện nhiều nhất võ, vẫn là vũ kỹ thông thường, bản chất lên vẫn là lấy tự thân chân khí công kích địch nhân. Hạ Vũ nói ra tối hôm qua khổ tư vấn, đề, trong lòng có chút hơi thấp thỏm, không biết trong lòng hư cái gì, chính là vô hình sức chưa đủ. Đối với lần này, Yên Vũ Giang Nam trong con người thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nói, những thứ này là ai nói cho ngươi? Không người nói cho ta. Ta mình nghĩ, ta thân kiêm hai loại tu hành chi đạo. Cho nên học sinh tối hôm qua suy nghĩ một đêm. Liền muốn nói, ta muốn dung hợp hai đạo. Lấy thân chân khí là bởi vì, dẫn động ma pháp sư thi triển ma pháp, thành tựu thủ đoạn công kích. Không biết có thể được. Hạ Vũ lấy can đảm. Răng cắn chặt môi dưới, đột nhiên nói, Yên Vũ Giang Nam không khỏi ánh mắt sắc bén, trên mình không tự chủ được phát ra một tia cường giả uy thế. Thanh âm có chút lạnh, những thứ này đều là ai nói cho ngươi? Nói, không người nói cho học sinh, đều là ta tối hôm qua nghĩ, bởi vì võ tu chỉ hiểu được hấp thu thiên địa linh khí nhét vào thân mình. Cái này đích xác là võ tu tu luyện chủ ý, không ngừng tăng lên tu vi, kéo dài dài tự thân tuổi thọ, phù hợp con đường trường sinh. Nhưng mà con đường tu luyện người, có thể trường sinh sao? Nhiều người làm chu biết, võ tu giới đi đôi với giết hại, mỗi một cái cường giả đều là đạp đồng bối thiên tài thi thể. Rất miễn cưỡng giết đi ra ngoài. Con đường trường sinh thực là tất đạo chết. Hạ Vũ gặp Yên Vũ Giang Nam sắc mặt lạnh lùng. Nhất thời kích thích trong xương cốt cố chấp. Đem trong lòng nói ra. Ha ha, tốt, nói hay. Cái gì con đường trường sinh? Đặt ở bây giờ võ tu giới. Đúng là chính là tất đạo chết. Nói không sai, nói tiếp. Yên Vũ Giang Nam đột nhiên cất tiếng cười to. Tràn đầy không kềm chế được vẻ. Khích lệ Hạ Vũ nói tiếp. Làm Hạ Vũ có chút thấp thỏm nói. Lão sư, người không tức giận sao? Lời này bị một ít thật ngoan cố nghe được. Không thể không đánh ta chết. Ha ha, không tức giận. Lão sư làm sao sẽ xảy ra khí? Không cần để ý tới sẽ mực thủ cổ lỗ sĩ các lão gia. Nói sống ngươi nghĩ thế nào dung hợp hai loại chi đạo? Có chút ý tứ, Yên Vũ Giang Nam dĩ nhiên rõ ràng Hạ Vũ băn khoăn. Trong lòng rất rõ ràng, bên này và bên ngoài biên giới là tử địch. Hơn ngàn năm cừu hận kéo dài đến nay, làm sao có thể hóa giải. Hôm nay Hạ Vũ lại còn nói, muốn dung hợp hai loại chi đạo. Lời này truyền đi, phỏng đoán hai bên cũng không tha cho hắn. Tất sẽ có mạnh mẽ thật ngoan cố chấn giết Hạ Vũ cái này cách kinh phản bội đạo đồ. Nhưng Yên Vũ Giang Nam nhưng khích lệ Hạ Vũ nói tiếp. Rõ ràng rất muốn nghe một chút mình vị thiên tài này học sinh đặc biệt ý tưởng. Đối với lần này, Hạ Vũ cau mày khổ tư nói. Hai loại chi đạo muốn kiểm chứng trưởng thành. Không phải một sớm một chiều có thể giải quyết. Chúng ta võ tu ngưng tụ ra ngũ hành chân khí. Thật ra thì vào bên ngoài biên giới ma pháp sư ngưng tụ ra năm hệ nguyên tố. Hẳn thuộc về cùng chủng năng lượng. Vừa có thể trở thành linh khí. Cũng có thể gọi chi là ma pháp nguyên tố. Ngươi làm sao biết? Yên Vũ Giang Nam hơi tò mò. Nhưng mà Hạ Vũ kế tiếp sinh mãnh chi nói. Để cho hắn trực phiên bạch nhãn. Chỉ gặp Hạ Vũ quả quyết đáp lại, bởi vì ta đột phá đến tuyệt mạnh cảnh thời điểm, nạp vào bên trong cơ thể đan điền, hấp thu luyện hóa chính là năm hệ ma pháp nguyên tố. Ngươi cái này, Yên Vũ Giang Nam nghe vậy nhất thời một hồi không nói. quay lại liền lật Bạch Nhãn, nói ra và ban đầu nhỏ chiến giống như thần nói. Nói, người biết năm hệ ma pháp nguyên tố, ở bên ngoài biên giới nhưng mà bị ma pháp sư tôn là thần lực lượng. Người ta mượn dùng thi triển trước, đều phải niệm chú tiếng nói, biểu đạt tôn kính, người cái này trực tiếp nạp vào bên trong cơ thể. Tuyệt đối là đối với thần khinh nhờn, ở bên ngoài biên giới cầm ngươi đóng vào trên thập tự giá. Sống đốt chết ngươi đều không thua thiệt à. Cái này, ta nghe tiểu chiến thần nhắc qua, bất quá lão sư ngươi xem, ta lúc còn tấm bé hậu, từng ở một bản cổ tịch đạo kinh trang thứ nhất thấy qua câu nói đầu tiên. Như sau, thiên địa bản hỗn độn, sau diễn âm dương, lại hóa ngũ hành. Chính là hỗn độn sinh âm dương hóa ngũ hành diễn biến vạn vật, trên bản chất chúng ta ngũ hành chân khí và năm hệ ma pháp nguyên tố, hẳn đồng loại căn nguyên, có đúng hay không? Hạ Vũ tinh thần tỉnh táo, miệng chẹp chẹp nói, như một cái tiểu thần côn, trực tiếp cầm Yên Vũ Giang Nam cho liền mộng tất, trong chốc lát vị này mạnh mẽ tồn tại. Lại có thể tiếp không được Hạ Vũ lời nói này, bởi vì lời nói này quá kinh người, hoàn toàn là lật đổ hai loại con đường tu luyện, hơn nữa nói bên này và bên ngoài biên giới đồng loại căn nguyên. Bị người nghe được, bị giết chết Hạ Vũ không thể. Đối với lần này, Yên Vũ Giang Nam vậy hơi có chút nhức đầu, nói, dừng lại, hôm nay tạm thời nói tới chỗ này. Còn sót lại chính ngươi sửa sang lại nói cho ta. Lời nói này nhớ lấy không thể đối với người thứ ba nhắc tới. Nếu không ta sợ ngươi đưa tới họa sát thân. Học sinh rõ ràng. Hạ Vũ đứng dậy đưa Yên Vũ Giang Nam rời đi. Nghiêng đầu trở lại mình bên trong căn phòng. Còn nói nhỏ. Rõ ràng cho thấy tặc tâm không chết. Muốn mình một mình luận chứng mới vừa rồi hắn lời nói này. Có thể lớn lời đã nói ra, Hạ Vũ muốn luận chứng hai loại con đường tu luyện dung hợp. Biết bao khó khăn, thiên cổ không người à, những thứ này chỉ có thể dựa vào Hạ Vũ mình suy nghĩ. Đối với lần này, Hạ Vũ ngây ngô bên trong gian phòng của mình, vận chuyển thanh thiên hóa long quyết, quan sát bên trong đan điền năm đoàn chân khí, mỗi người có trứng gà vậy lớn. Ở đan điền bên trong tuần hoàn phiêu chuyển, Hạ Vũ cau mày đích lẩm bẩm nói, muốn lấy chân khí dẫn động ma pháp, tất nhiên lấy chân khí dẫn động ma pháp nguyên tố, như thế nào đạt tới đồng tình đây là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ à, Hạ Vũ nhỏ giọng thì thầm. Lật tay ở trường gặp ngưng tụ một đoàn hệ lửa chân khí, màu lửa đỏ chất khí, ở trong người nhúc nhích. Mình có thể cảm giác được bên trong bạo đốt tính lực lượng. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn nó, trầm tư nói, nếu hệ lửa chân khí và ma pháp hệ lửa nguyên tố đồng nguyên, vì sao hệ lửa chân khí thi triển ra, không phải một đoàn ngọn lửa đâu, như thế nào mới có thể nổ cái này đoàn năng lượng, trở thành thực chất tính ngọn lửa giết địch. Hạ Vũ thần mộ đạo đạo. Bắt đầu hắn con đường tu luyện, liền Yên Vũ Giang Nam cũng không dám nhiều hơn biết, bởi vì từ ngày thứ nhất dạy, hắn tên này lão sư, lại có thể bị Hạ Vũ người học sinh này một phen lời nói. Dung chuyển đạo tâm của mình, cảm giác được mình tin chắc con đường tu luyện, sinh ra tì vết nào, hắn lại có thể tin Hạ Vũ mà nói, cho rằng hai loại con đường tu luyện dung hợp. Mới là võ tu hoàn mỹ nhất con đường tu luyện. Cho nên những ngày qua, Yên Vũ Giang Nam trên căn bản là vòng quanh Hạ Vũ đi. Không phản ứng đã rơi vào trạng thái si mê Hạ Vũ. Tiếp theo, nửa tháng thời gian trôi qua, mỗi một ngày bên ngoài thành cũng sẽ phát sinh đại chiến. Hạ Vũ một lòng kiểm chứng tự mình nói được qua hoành hoang. Không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Người bất kỳ tìm hắn đều là niệm niệm lải nhải, nói người khác phương pháp tu luyện có tì vết nào, mình hai đạo dung hợp mới là cao nhất đại đạo. Cái này tiểu chiến thần bọn họ liền lật Bạch Nhãn, không biết Hạ Vũ đang làm cái gì yêu con bướm, Bất quá có thể đem gần đây thiên tư tuyệt đỉnh Hạ Vũ cũng cho khó khăn ở. Tiểu chiến thần bọn họ cũng vui vẻ được xem náo nhiệt. Xem Hạ Vũ cuối cùng có thể chơi đùa ra manh mối gì. Cuối cùng, ngày nay, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuinc.com/chéo-tay-noi-co-noi-mot-noi-cai-noi-cai-noi-cai-noi-vong-linh-giới-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.